Tốt nhất con dề, chương 599, một câu hứa hẹn. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss nên có chút ít cảm tình cần ẩn nhẫn. Không cách nào trực tiếp biểu đạt. Vậy sức sẹo lấy cớ, liền thành tốt nhất che giấu. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vũ trong lòng sớm đã in dấu thật sâu bên trên mân côi danh tự. Cảm tình chưa nói tới nhiều nóng rực, nhưng thủy chung quanh quẩn trong lòng. Đặc biệt là ly biệt lần nữa tiến đến, nội tâm của hắn khó mà tự chế sinh ra một luồng bi thương cùng không bỏ. Hắn rất muốn cho mân côi lưu lại, rất muốn cho độc thân tại thế mân côi cùng mình và nhà mình người sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng hắn biết rõ, có vài người là lưu không được, cho nên hắn không có mở miệng giữ lại, chỉ là hỏi dò khi nào có thể lại gặp nhau. Mân côi tựa hồ cũng chú ý tới Lâm Vũ thoải mái trong tươi cười vậy một tia nhu tình. Trong lòng tựa hồ bị cái gì đồ vật đánh trúng vào. Run lên bần bật, nghiêng đầu hướng Lâm Vũ cười giả dối. Nói đùa nói ra, vậy ngươi nhưng phải giúp ta giữ gìn kỹ. Trở về sau ta không có gì cả. Đây chính là ta Đông Sơn tái khởi duy nhất hy vọng. Không sao, nếu ngươi không có gì cả. Ta nuôi dưỡng ngươi, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói khẽ, mân côi nghe được câu này thần sắc nao nao, sau đó cười khanh khách lên, trêu đùa, tiểu đệ đệ, ngươi cái này há miệng thật đúng là ngọt a, tỷ tỷ đều nhanh muốn bị ngươi lừa gạt đến, bất quá ngươi đã nói mà nói, cần phải nhớ kỹ, chờ ngày nào đó ta làm không nổi nữa, nhất định sẽ ỷ lại vào ngươi. Cầu còn không được, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, định vừa nói, vậy tạm biệt, tiểu đệ đệ, mân côi cười tủm tỉm hướng Lâm Vũ phất phất tay, tỷ tỷ muốn đi làm đại sự, nói xong nàng không đợi Lâm Vũ nói chuyện, bỗng nhiên xoay người, trong chốc lát lệ rơi đầy mặt, mãnh liệt cảm xúc trong lòng nàng bành trướng khuấy động, kéo dài không dứt, kỳ thực từ tiểu trí chết bắt đầu từ thời khắc đó. Nàng cũng đã không có gì cả, thế nhưng ngay tại hiện tại, nàng lại lần nữa có cậy vào, Lâm Vũ hứa hẹn, mà câu này hứa hẹn, cũng đột nhiên lúc đó để cho nàng từ đáy lòng hiện lên một luồng nặng nề ấm áp. Hồn thân tràn đầy thẳng tiến không lùi dũng khí, trong nội tâm nàng ảm đạm không ánh sáng tương lai, cũng trong chốc lát sáng ngời lên, bởi vì nàng biết rõ. Tại thay mình đệ đệ báo xong thù phía sau sẽ đi theo con đường nào? Có lẽ thật sự như Lâm Vũ nói tới như thế, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày, có thể cùng đi khắp cả thế gian này tốt đẹp non sông. Bởi vì sợ Lâm Vũ nhìn thấy trên mặt mình nước mắt. Mân côi từ lên xe đến lái xe rời đi, từ đầu đến cuối không tiếp tục quay đầu lại. Lâm Vũ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn mân côi lái xe đi xa. Thẳng đến cuối cùng đèn xe đều biến mất tại trong bóng tối. Lâm Vũ vẫn còn có chút luyến tiếc rời đi, tựa hồ mân côi trong miệng vậy nhu hòa lời nói còn quanh quẩn bên tai. Tựa hồ mân côi trên thân vậy mê người mùi thơm còn mờ mịt trong mũi. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Lệ Trấn Sinh đánh tới. Lâm Vũ trong lòng run lên. Lúc này mới nhớ tới để cho Lệ Trấn Sinh đem bách nhân đồ đưa đi bệnh viện sự tình. Nhanh lên đem điện thoại tiếp, hướng đầu bên kia điện thoại Lệ Trấn Sinh nói ra, "Uy, Lệ đại ca, người thế nào, mệnh bảo trụ," Lệ Trấn Sinh vội vàng nói. Thế nhưng hắn giống như trúng độc, vết thương hiện ra một luồng màu đen như mực, hẳn là cùng lúc trước Hà gia nhị gia bên trong loại kia độc không sai biệt lắm. Quả nhiên, Lâm Vũ sắc mặt ngưng tụ, xem tới mân côi điều tra kết quả xác thực không sai. Phong thần đám người này quả nhiên là thần mộc tổ chức. Chỉ bất quá Lâm Vũ không nghĩ tới phong thần đám người này âm hiểm như thế tàn nhẫn. Vậy mà lại tại trên đao ngâm kịch độc, vất vả ngươi Lệ đại ca, ngươi tại bệnh viện đợi một chút, ta liền tới đây tìm các ngươi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Cũng may hắn đã lại nhiều lần tiếp xúc qua loại này kỳ độc. Lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tiên sinh, chậm đã, Lệ Trấn Sinh tranh thủ thời gian gọi lại Lâm Vũ. Thanh âm trong lúc đó áp nhỏ mấy phần. Ngữ khí cấp bách hỏi. Tiên sinh, cái này thân người phần không đơn giản a, nếu như ta không có đoán sai mà nói. Hắn vô cùng có khả năng chính là thế giới tổ chức sát thủ trên bảng xếp hạng bài danh thứ ba vị cái kia bách nhân đồ đi. Lâm Vũ nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, gặp Lệ Trấn Sinh đoán được, cũng không có giấu giếm, cười nói, không tệ, Lệ đại ca, ngươi là thế nào nhận ra hắn? Mặc dù Lâm Vũ lúc trước cũng đã được nghe nói bách nhân đồ người này. Thế nhưng cái này bách nhân đồ thân phận cực kỳ bí ẩn. Có rất ít người gặp qua hắn chân dung, cho nên Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ Lệ Trấn Sinh làm sao lại nhận ra bách nhân đồ. Là như thế này, tiên sinh, năm đó ta tại ngoại cảnh lúc thi hành nhiệm vụ sau đó. Cùng đồng đội cùng đi truy nã một cái lớn ma túy. Nhắc tới cũng xảo, chúng ta muốn bắt người. Chính là cái này bách nhân đồ muốn giết người. Lúc ấy liền vào cùng một chỗ. Lệ Trấn Sinh lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng, ký ức lại về tới lúc trước thực hành nhiệm vụ tình hình. Trầm giọng nói, lúc ấy chúng ta đụng phải hắn thời điểm, hắn đã đem cái kia ma túy giết đi, đối phương chính tốt đánh cái đối mặt, chúng ta lập tức đối với hắn mở mấy phát, thế nhưng thật không có làm bị thương hắn, bởi vì hắn thân thủ quá nhanh, chúng ta đuổi theo ra lúc đi sau đó. Hắn đã sớm không thấy người, ta cảm giác, hắn thân thủ, có thể cùng bộ thừa tương xứng. Cho đến hôm nay, Lệ Trấn Sinh nhớ tới, như cũ tâm có rung động, Lệ đại ca, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực, nói thật, hắn thân thủ xác thực cùng bộ đại ca không kém bao nhiêu. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, tiên sinh, nếu hắn thật là bách nhân đồ. Cái này bệnh viện, chúng ta liền không thể chờ đợi a, Lệ Trấn Sinh thấp giọng nói ra. Tối nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Phía sau quân tình sử nằm viện lầu bên kia đến rồi không ít người. Nếu như bị bọn hắn phát hiện bách nhân đồ ở chỗ này. Bọn hắn nhất định sẽ đi lên bắt người. Mặc dù Lệ Trấn Sinh không biết Lâm Vũ cùng cái này bách nhân đồ tầm đó xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Lâm Vũ vì sao muốn cứu hắn, thế nhưng nếu Lâm Vũ đem người giao cho mình, vậy hắn tự nhiên muốn bảo vệ tốt bách nhân đồ an nguy. Đúng, ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi, vạn nhất bị quân tình sử người phát hiện, xác thực rất phiền phức. Lâm Vũ lúc đầu chỉ lo cứu bách nhân đồ, quên quân tình sử người còn tại quân khu tổng viện dưỡng thương đâu. Dạng này, Lệ đại ca, ta hiện tại liền cho Triệu viện trưởng gọi điện thoại, để cho hắn phái xe cứu thương đưa ngươi cùng bách nhân đồ về y quán. Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh giao phó xong, liền trực tiếp cho Triệu Trung Cát gọi điện thoại, để cho Triệu Trung Cát phái xe cứu thương từ cửa sau đem Lệ Trấn Sinh cùng bách nhân đồ đưa về hồi sinh đường. Triệu Trung Cát 10 phần thông minh, căn bản đều không có hỏi dò bệnh nhân này thân phận. Trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Sau đó Lâm Vũ tùy tiện kêu cái xe, trực tiếp chạy tới y quán. Hướng y quán đi đường bên trên, Mân Côi đột nhiên cho mình phát tới một cái địa chỉ. Đồng thời địa chỉ phía sau viết Lăng Tiêu hai chữ, chính là lúc trước Mân Côi đáp ứng cho Lâm Vũ manh mối. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, biết rõ Mân Côi cho hắn cung cấp cái này địa chỉ. Hơn phân nửa là Lăng Tiêu lúc này chỗ ẩn núp chỗ ở, nội tâm lập tức phấn chấn không thôi. Phải biết, cái này Lăng Tiêu thế nhưng là dùng ngọc bài sát hại những người chết kia trực tiếp hung thủ. Hơn nữa hắn là cái kia đại ma đầu lão đạo thủ tịch đệ tử. Nếu là bắt được hắn, không chỉ bắt được một cái quân tình sử đau khổ lùng bắt hung thủ. Thay quân tình sử lúc trước chết đi đồng sự báo thù. Quan trọng hơn là, còn có thể từ trong miệng hắn hỏi ra sư phụ hắn rơi xuống. Cái kia đại ma đầu lão đạo xa lưới, tự nhiên cũng liền ở trong tầm tay. Thảo nào Mân Côi nói với Lâm Vũ dựa vào tin tức này có thể trở lại quân tình sử đâu. Đối với quân tình sử mà nói, đây tuyệt đối là một đầu 10 phần trọng yếu tình báo. Không quá đổi điện thoại di động bên trên tin tức. Lâm Vũ lông mày đột nhiên nhíu lại, trong lúc đó nghĩ tới điều gì, Trong lòng Hầu Nghi, Mân Côi không phải vẫn luôn muốn tự tay giết cái này Lăng Tiêu cùng cái kia đại ma đầu sư phụ sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền đem tin tức cho mình? Hẳn là, chính nàng nắm giữ cái kia đại ma đầu sư phụ rơi xuống. Chuẩn bị chính mình đi tìm cái kia đại ma đầu sư phụ báo thù. Lâm Vũ nghĩ đến cái này trong lòng run lên bần bật. Bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Hắn cũng không phải trách cứ Mân Côi không có đem trọng yếu nhất tình báo cung cấp cho mình. Mà là lo lắng Mân Côi an nguy. Quân tình sử nhiều người như vậy đều không đối phó được cái kia đại ma đầu. Dựa vào Mân Côi cùng nàng bên người lác đác không có mấy giúp đỡ. Làm sao có thể đấu qua được cái kia đại ma đầu đâu. Lâm Vũ không chần chờ chút nào. Tranh thủ thời gian bấm gửi nhắn tin số điện thoại này. Thế nhưng cùng hắn trong dự liệu, đầu bên kia điện thoại truyền đến máy đã đóng âm thanh bận. Đây là Mân Côi tác phong trước sau như một, vì tốt hơn mà che giấu mình, cơ hồ không giờ khắc nào không tại đổi di động thẻ. Lâm Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ tối như mực hết thảy. Trong lòng dâng lên một tia phiền muộn, hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là cầu nguyện chính mình suy đoán là giả. Cầu nguyện Mân Côi cũng không có nắm giữ cái kia đại ma đầu sư phụ hành tung. Dạng này, nàng cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm Vũ trở lại y quán phía sau. Lệ Chấn Sinh cùng Bách Nhân Đồ đã trở về. Mặc dù Bách Nhân Đồ vết thương đều đã xử lý tốt. Thế nhưng tại nọc độc tác dụng dưới, tăng thêm thương thế quá nặng. Bách Nhân Đồ như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Lệ đại ca, làm chút khối băng. Giúp hắn hạ nhiệt độ, Lâm Vũ mạch đều không cần thử, liền biết Bách Nhân Đồ hiện tại là tình huống như thế nào. Trực tiếp phân phó Lệ Chấn Sinh một tiếng, sau đó lập tức lấy ra ngân châm, giúp đỡ Bách Nhân Đồ châm cứu lên, bởi vì trước sau cho hướng Nam Thiên cùng Hà Nhị ra trị liệu qua loại này kỳ độc. Cho nên Lâm Vũ lần này cũng là xe nhẹ đường quen. Mỗi một châm đều đâm vừa nhanh vừa chuẩn. Hơn nữa bởi vì Bách Nhân Đồ ngộ độc thời gian không dài. Cho nên độc này giải tự nhiên cũng liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ gặp mấy châm xuống tới, Bách Nhân Đồ sắc mặt xác thực tốt lên rất nhiều. Trắng xám khuôn mặt cũng không khỏi trở nên hồng nhuận lên. Chỉ bất quá hắn cũng không ngừng mà ho khan. Ho đến sắc mặt phiếm hồng. Lâm Vũ thấy thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Bách Nhân Đồ sẽ ho khan nghiêm trọng như vậy. Tranh thủ thời gian đưa tay thay Bách Nhân Đồ thử một chút mạch. Sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hơi kinh ngạc nhìn Bách Nhân Đồ một chút. Tiên sinh, hắn đây là thế nào? Lệ Chấn Sinh kỳ quái hỏi. Hắn biết rõ, lấy Lâm Vũ y thuật. Tuyệt đối không có khả năng tại y tốt một loại bệnh đồng thời dẫn phát một loại khác tác dụng phụ. Lâm Vũ không có trả lời hắn. Hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, ngươi dựa theo ta lần trước viết cái kia lấy bách linh cỏ làm chủ khỏi ho tiểu phương. Mài một chút thuốc tương, một hồi cho hắn rót hết. Tốt, Lệ Chấn Sinh vội vàng đáp ứng một tiếng. Tranh thủ thời gian xoay người đi dược phương. Khụ khụ khụ, Bách Nhân Đồ lần nữa kịch liệt ho khan vài tiếng. Từ thanh âm có thể nghe được. Hắn khụ rất sâu, thanh âm rất dày nặng. Chấn động đến toàn bộ thân thể không khỏi khẽ run lên. Đinh linh, hắn thân thể run run nháy mắt, một cái màu trắng bạc đồ vật đột nhiên từ hắn trong túi chấn lạc đi ra. Lâm Vũ vô ý thức theo tiếng xem xét, tại hắn thấy rõ ràng trên mặt đất vậy đồ vật phía sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút kinh dị nhìn Bách Nhân Đồ một chút, thế nào cũng không nghĩ ra. Một cái sát thủ máu lạnh trên thân vậy mà lại mang theo cái này đồ vật. Cách chương.